Thần cấp đặc công hệ thống, chương 180, ai là cố chủ, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, trầm giọng hỏi, có nhiều phiền phức. Rất phiền phức, Triệu Thanh Nhã thở dài, đầu tiên là đem sát thủ chi ra trang web giới thiệu sơ lược một lần, sau đó mới nói ra, nếu như một cái cố chủ tại trang web này bên trên ban bố nhiệm vụ, như vậy chỉ có hai loại tình huống sau nhiệm vụ này mới có thể kết thúc. Hoặc là cố chủ chủ động hủy bỏ nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ mục tiêu bị giết chết, trừ cái đó ra không khả năng khác nữa. Lâm Hoan nghe cho mày, sở dĩ coi như ta đem cái này sát thủ cho xử lý, cũng còn sẽ có cái khác sát thủ tới giết ta. Chấm, đúng, Triệu Thanh Nhã lo lắng mà hỏi, người đến cùng trêu chọc người nào? Ta giống như đoán được là ai? Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay Phương Quân Đạo đối. Với mình làm cái kia cắt cổ thủ thế, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Phương Quân Đạo chỉ là đang uy hiếp bản thân, bây giờ nghĩ lại có lẽ cái kia không chỉ là uy hiếp, Phương Quân Đạo cũng đã biến thành hành động. Ai, Triệu Thanh Nhã mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như biết là ai ban bố nhiệm vụ, vậy chỉ cần đem cái kia người tìm ra, buộc hắn chủ động từ bỏ, Lâm Hoan liền không cần đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Chỉ là một cái suy đoán, còn không thể xác định. Nói xong Lâm Hoan lại nhìn về phía Giang Lương, hỏi, đến cùng ta nói một chút tên vương bát đàn kia cho ra nhiệm vụ tiền thuê là bao nhiêu? Giang Lương vẻ mặt đau khổ nói ra cơ sở tiền thuê là 500 vạn hoa hạ tệ, nếu như trong vòng một tháng hoàn thành tiền thuê có thể gấp bội, không tệ à, không nghĩ tới đầu của ta như thế đáng tiền. Nghe được cái số này về sau, Lâm Hoan, đối với Phương Quân Đạo hoài nghi thì càng sâu. Tại Lâm Hoan mấy cái kia đã biết kẻ thù bên trong, có thể tùy tiện xuất ra 500 vạn thậm chí là 1.000 vạn hoa hạ tệ xem như nhiệm vụ tiền thuê, giống như cũng chỉ có Phương Quân Đạo cùng Tần Trùng có thể làm được. Lại liên tưởng đến buổi sáng hôm nay Phương Quân Đạo làm ra cái kia thủ thế, Lâm Hoan cơ hồ có thể kết luận chuyện này chính là Phương Quân Đạo gây nên. Thời khắc này Giang Lương trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận, vốn là hắn coi là đây chỉ là một đơn giản nhiệm vụ, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò trừ đi trang web bình đài thu lấy 20 tiền hoa hồng về sau, hắn liền có thể cầm tới 800 vạn hoa hạ tệ. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà đá trúng thiết bàn. Không đúng, không phải tấm sắt quả thực là hắn. Siêu dày thái hợp kim tấm A, hai người này đầu tiên là... Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát bắn ra đạn, lại thần không biết quỷ không hay từ tầm mắt của mình bên trong biến mất, sau đó chính xác tìm tới chính mình vị trí, bọn hắn tuyệt đối là nhận qua huấn luyện đặc thù người. Mang theo cực kỳ không cam lòng, chịu đựng trên tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, Giang Lương cắn răng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không chọc nổi người. Đã hỏi không ra cố chủ tin tức tương quan, Lâm Hoan liền không có ý định lại tiếp tục hỏi tới, hắn trực tiếp đưa tay chém vào Giang Lương trên cổ, đem nó đánh ngất xỉu đi qua sau mới nói với Triệu Thanh Nhã, thế nào, vận khí của ta không tệ à? Triệu Thanh Nhã sắc mặt hơi chậm mà hỏi, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Vừa rồi nàng cùng Lâm Hoan tại ẩn thân thuật trợ giúp sau rời đi Giang Lương tầm mắt, sau đó liền chia binh hai. Đừng, Lâm Hoan đi tư quý khách sạn, nàng thì đi quốc có thể cao ốc. Kết quả nàng chính khẩn trương tìm kiếm sát thủ tung tích đây, lại nhận được Lâm Hoan gọi điện thoại tới, giật mình nghe hắn nói sát thủ đã bị bắt được. Động tác của hắn cũng quá cấp tốc đi, Lâm Hoan cười hắc hắc đắc ý nói ra, vừa rồi đã nói, vận khí ta tốt. Ta đi thang máy đi vào tầng cao nhất liền thấy người anh em này che phải nghiêm nghiêm thật thật đi vào trong, mặc dù hắn mang theo kính râm cùng khẩu trang, nhưng hắn khi nhìn đến ta thời điểm thân thể rất rõ ràng cứng ngắc lại một lần. Bởi vậy ta phán đoán người này rất có thể chính là sát thủ. Sở dĩ ngươi liền trực tiếp xuất thủ, Triệu Thanh Nhã cũng cảm thấy Lâm Hoan vận khí rất tốt. Không sai, Lâm Hoan lấy tay chỉ rồi cái chữ V, sau đó cười nói, hiện tại chúng ta đem hắn giao cho cảnh. Sát còn là giao cho Cự Long Chi Ảnh, Triệu Thanh Nhã trầm ngâm nói, ta để Giang Nam thị bộ hậu cần đồng sự đến xử lý đi. Sát thủ không giống với phổ thông tội phạm, bọn hắn tính nguy hại muốn càng lớn, đem nó giao cho cảnh sát không quá phù hợp, không nếu như để cho Cự Long Chi Ảnh đến xử lý. Nói không chừng thông qua cái này sát thủ, có thể thu hoạch càng nhiều sát thủ chi ra trang web tin tức hả thông qua điện thoại đem chuyện nơi đây nói cho bộ hậu cần đồng sự về sau. Triệu Thanh Nhã khôi phục cao lạnh nữ thần tư thái, chuyện nơi đây ta biết xử lý, ngươi có thể rời đi. Lâm Hoan thở dài, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Triệu Thanh Nhã đối với mình cố ý xa lánh, hắn cũng có thể đoán được vì sao Triệu Thanh Nhã sẽ có loại này biến hóa. Vốn là hắn đã quyết định muốn cùng Triệu Thanh Nhã bảo trì loại quan hệ này, không? Vượt khuôn, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng này, hắn lại cảm thấy mình có chút đau lòng. Thở dài một hơi về sau, Lâm Hoan nói ra kỳ thật ta cùng Băng Nhan chuyện cũng không phải là ngươi tưởng tượng dạng này. Hiện tại hắn liền lại đem bản thân tại sao lại đáp ứng trở thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu sự tình nói một lần. Người nói đều là thật, Người cùng với nàng ở giữa chỉ là diễn kịch. Nghe xong Lâm Hoan sau khi giải thích, Triệu Thanh Nhã một đôi trong đôi mắt đẹp lại lần nữa hồi phục thần thái. Không phải diễn kịch, ách ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy nữ nhân bên cạnh nhiều cũng là một món rất chuyện buồn rầu. Không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Đối với cái này đoạt đi bản thân nụ hôn đầu tiên cũng đã cứu bản thân nhiều lần nam nhân, Triệu Thanh Nhã rất khó không đi thích. Nguyên nhân chính là như thế, nàng lúc nghe Lâm Hoan thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu về sau, mới có thể nghẹn cả lòng, mới có thể cố ý xa lánh Lâm Hoan. Hiện tại nghe xong Lâm Hoan sau khi giải thích, Triệu Thanh Nhã chỉ cảm thấy từ thân thể đến tâm linh đều một lần buông lỏng, loại cảm giác này. Rất khó miêu tả, bất quá xác thực mỹ diệu, tốt à, chỉ cần ngươi đừng không để ý tới ta liền tốt. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi là thế nào biết có người muốn hướng ta nổ súng? Triệu Thanh Nhã dương lên trên tay mang cái tay kia đồng hồ, cười nói, chiếc đồng hồ đeo tay này là Cự Long Chi Ảnh, vì đó thành viên cung cấp vũ khí nóng máy cảm ứng, 3.000 mét bên trong bất kỳ đạn gì ra khỏi nòng trong nháy mắt đều sẽ bị nó cảm ứng được, một khi bị nó cảm ứng được nó chỉ biết phát ra chấn động cùng vù vù tới. Nhắc nhở đeo người, sở dĩ mới vừa rồi là nhắc nhở của nó, mới khiến cho ta biết phụ cận có người nổ súng. Ta lôi kéo ngươi nằm xuống, cũng chỉ bất quá là vì để phòng vạn nhất thôi, thì ra là thế. Nghe xong nàng sau khi giới thiệu, Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc ấy hắn nghe được một trận kỳ quái vù vù âm thanh, nguyên lai là vật này phát ra. Bất quá Triệu Thanh Nhã thật đúng là đủ cẩn thận, nếu không phải nàng, để phòng vạn nhất có lẽ hiện tại mình đã bị ngắm bắn súng cho bể đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền nói ra, có thể hay không xin để tổ chức bên trên cũng cho ta cung cấp cùng nhau dạng này đồng hồ a, vốn là hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không ôm lấy bao lớn chờ mong, ai biết Triệu Thanh Nhã lại trực tiếp đưa đồng hồ đeo tay cởi xuống cho hắn đưa tới, đồng thời nàng nói ra, ngươi trước tiên. Mang khối này đi, đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.